Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, mới điểm giao dịch 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu người trực quan. Nhất cảm thụ, phần lớn đến từ thị giác, bởi vì thấy đồ, tổng là đặc biệt trực tiếp. Hơn nữa có thể để cho óc thời gian đầu tiên phân biệt. Như vậy đối với tại mọi người kích thích và rung động sẽ đặc biệt rõ ràng. Mà thính giác, khứu giác, thậm chí xúc cảm các loại, mặc dù vậy rất trực tiếp, nhưng là so với thị giác, sẽ yếu hơn một ít. Đây cũng là tại sao, mà thế trước, đại đa số loài người trai gái người, đều là thị giác động vật, bên ngoài cảm thấy. Đối với mọi người ấn tượng đầu tiên sẽ như vậy trọng yếu. Cho nên, làm rộng rãi cửa mở ra, tiến vào mọi người trong tầm nhìn hết thảy, sẽ để cho bọn họ diễn cảm như vậy khiếp sợ. Thêm như vậy hưng phấn nguyên nhân, Tưởng Sơn nhìn mọi người, sờ một cái đầu, đi vào trước, mà mọi người mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, Vạn Đạt tầng 2, cũng chính là sinh tồn pháo đài một tầng. Tất cả mọi người nhìn cái này nội bộ cấu tạo và hoàn cảnh. Đều có chút không chớp mắt, rộng rãi bên trong không gian. Một cái như cùng sang trọng phòng ăn bố trí, để cho bọn họ đều có chút rung động. Mặt đất lúc màu đen không có chút nào phản chiếu chất liệu. Tương tự kim loại, đạp ở phía trên có hay không bất kỳ vọng về. Đặc biệt dày thêm nặng nề. Trên mặt tường vậy là như vầy cấu tạo. Cho người một loại thần bí khoa học kỹ thuật cảm, nhưng là bày thả ở bên trái từng tờ một chỗ ngồi. Lại như vậy phục cổ thêm sang trọng, gỗ thiệt bàn ghế, phối hợp trên đỉnh phục cổ đèn treo, một loại hiếm thấy kỹ nghệ giản lược gió và xa hoa phục cổ phong va chạm. Để cho người hô to đã ghiền, bên trái ước chừng mười mấy chỗ ngồi, mỗi một chỗ ngồi đại khái 3 đến 4 đi cái ghế. Tương tự với quán bar và trà phòng ăn cảm giác, mà bên tay phải, một cái trường điều hình quán bar nước quầy rượu, để cho bọn họ hơn nữa tin tưởng cái này một tầng. Dường như quả thật cấu tạo là một cái quầy rượu hoặc là một cái nhà ăn. Tam ca, cái này tại sao dường như là cái quầy rượu à? Trương Linh sờ bàn ghế, đặt mông ngồi ở một cái ghế lên, nghi ngờ mở miệng hỏi. Nàng có chút không biết cái này kiến trúc thần kỳ, tại sao ở một tầng sẽ làm một cái tương tự quầy rượu tồn tại. Tam ca không phải nói muốn làm mới điểm giao dịch sao? Chẳng lẽ ở rượu như vậy đi đổi trác? Như vậy có phải hay không có chút không đủ an toàn? Đại đa số người, trong lòng đều cùng nàng giống nhau tò mò, bất quá cũng có người hướng trong tầng một mặt đi vào. Vương Hà và Cao Thiến chính là Tưởng Sơn đi vào quầy rượu, từ phía sau ngay ngắn một cái xếp hàng trên kệ rượu. Cầm ra một chai rượu cốc tai, sau đó từ phía dưới quầy ba tủ bên trong, cầm ra mấy một ly rượu, ngã đứng lên, không sai biệt lắm coi như là quán ba. Nơi này chỗ dùng chính là để cho giao dịch nhân viên chờ đợi. Cùng với đến tiếp sau này chúng ta cứ điểm thành lập sau khi hoàn thành. Để tại chúng ta điểm giao dịch tiếp nhận nhân viên, ta cảm thấy chúng ta có thể sử dụng người vẫn là quá thiếu. Ta ý tưởng là tiếp nhận một ít nhân viên, sau đó có thể giúp ta làm việc. Vạn Đạt cứ điểm này, chung quanh đều là khu buôn bán. Có thể sau này chỉ một không chỉ là Vạn Đạt cái này người sống sót cứ điểm. Có thể sẽ dần dần lan truyền đã qua, theo nhân viên tăng nhiều, chúng ta vậy cần người làm, hơn nữa rượu như vậy đi, chúng ta cũng có thể tiêu khiển, tới đây người sống sót cũng có thể tiêu khiển, chúng ta còn có thể bán một chút rượu, hỏi thăm các loại tin tức và kiếm lấy hoàng kim cùng. Mọi người gật đầu một cái, đối với người đàn ông nói nhiều thiếu hiểu, quả thật cứ điểm thành lập. Theo nơi này có thần kỳ điểm giao dịch, cái này Vạn Đạt cứ điểm nhân viên chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó vạn đạt bên trong nhân viên đầy, mọi người chỉ biết hướng chung quanh lan truyền. Đến lúc đó bọn họ cũng cần người. Cái này mặc dù khổng lồ pháo đài, cũng cần cho nhân viên của bọn họ trang bị cư trú không gian. Cùng với nghỉ ngơi không gian, như vậy một cái quầy rượu, mặc dù ở mặt thế có thể không có tác dụng gì, nhưng là đối với bọn họ còn là khá vô cùng. Chiến đấu một ngày sau giải trí uống chút rượu tán gẫu một chút, quả thật để cho lòng người một thoải mái. Trương Linh gật đầu một cái, đứng lên đi tới trước quầy ba, ngồi ở trước mặt chân cao trên cái băng, cầm lên trang bị đầy đủ rượu cốc tai ly rượu, nhẹ nhàng uống một hớp. Vậy Tam ca, nơi này sau này là điểm giao dịch, vậy chúng ta ở đâu đổi trác? Tưởng Sơn cười một tiếng, tiện tay chỉ một cái không gian bên trong. Cao Thiến và Vương Hà đi vào phương hướng. Linh tỷ, nơi này chắc là giao dịch địa phương. Cao Thiến thanh âm, ngay tức thì truyền tới. Trương Linh chống quầy rượu đứng lên, túm cái mông bước nhanh tới. Ăn mặc quần cụt khoác con trồn da nàng, một bộ phu nhân bộ dáng. Cửa tiến vào chừng không gian là một cái quầy rượu nội dung, mà hướng bên trong đi vào chính là điểm giao dịch đổi trác phòng khách chỗ. Đi qua một cái rộng rãi đường đi, mấy người theo Tưởng Sơn lại đi vào một cái rộng rãi không gian. Và mới vừa rồi quán ba không xê xích bao nhiêu đình phòng, nơi này sửa sang và trang sức liền cùng bên kia quán ba hoàn toàn không phải một cái phong cách. Giản lược Bắc Euro phong cách, tao nhã thuần bạch thuần bụi đất tô điểm, đem giản lược làm việc đồ gỗ nội thất cũng làm nổi lên đặc biệt lưu loát. Bên trái để mấy tờ thuần màu xám cho vân gỗ bàn làm việc, phía trên máy vi tính máy in các loại làm việc đồ gỗ nội thất đầy đủ hết. Mà bên phải mặt tường từng cái khung, có thể xem tới nơi này có thể bày thả rất nhiều thứ, giống như một cái phòng triển lãm như nhau. Trương Linh và Cao Thiến các nàng đã sớm ngồi ở trước bàn làm việc cái ghế, và bên trên ghế salon, vô cùng hài lòng nhìn nơi này hết thảy. Đây là đổi trác phòng khách, bên trái là các người đổi trác khu làm việc, bên phải là biểu diễn khu và vật phẩm khu. Trên mặt tường có mở cửa khóa, chỉ cần đóng lại, không người có thể đi vào. Tưởng Sơn vừa nói, một bên lượt nhấn bên trái vách tường một cái công tắc, truyền vào chỉ tay sau đó, lối đi ngay tức thì từ hai bên đưa ra một đạo thiết cửa đóng. Sấp xỉ 3 mét cửa sắt, phía trên giống như ban đầu sân bay điểm giao dịch khu vực thủy tinh trong suốt, để cho người có thể thấy bên trong, mà phía dưới là đen thui kim loại chất liệu. Sau này các người cũng không cần đem đồ vật đưa tới, chỉ cần thả vào cửa bên trên cái này gửi vận chuyển khu vực, sau đó nhấn cái nút giao dịch vật liệu vũ khí cũng biết truyền đưa tới, như vậy thuận lợi an toàn. Tưởng Sơn biểu diễn cửa bên trên một cái không gian, quả nhiên lượt nhấn một cái nút, nơi đó một cái lối đi nhỏ xuất hiện, sau đó vốn là trên mặt đất hai khối xám trắng gạch xứ, ngay tức thì một cái chìm xuống, biến thành một cái tương tự cơ giới đường đua bộ dáng. Những thứ kia có thể truyền đi ra bên ngoài, phía sau là kho hàng, còn có hầm lạnh, vật liệu đều có thể gửi ở đó. Đúng rồi, phòng vệ sinh và phòng tắm cũng ở đó. Tất cả mọi người rất khiếp sợ gật đầu một cái, bọn họ không để ý tới rõ ràng kiến trúc như vậy, làm sao đột nhiên nhô ra. Tưởng Sơn không đi để ý đờ đẫn mọi người, hướng lối đi đi tới. Lúc này lối đi một đầu khác đã bị vừa mới xuất hiện cửa phong tỏa. Chỉ cần khai triển đổi trác, tất cả tới giao dịch người chỉ có thể ở tiền sảnh quán ba, phía sau lối đi và đổi trác phòng khách, bọn họ đều không cách nào đi vào. Lối đi rất ngắn, mới vừa rồi mọi người đi qua, chẳng qua là lấy là hai bên đều là thật dày mặt tường. Tưởng Sơn ở vách tường một bên lượt nhấn một cái nút, truyền vào chỉ tay và quét hình con ngươi, vốn là phong bế bên trái mặt tường, Ngay tức thì mở ra, một đạo thang lầu xuất hiện ở trước mắt. Bên trái là thang lầu, bên phải là thang máy. Các ngươi lên hạ như vậy đều rất thuận lợi. Vừa nói Tưởng Sơn làm trước đi lên. Trương Linh Vương Hà Cao Thiến, ba phụ nữ dẫn đầu đuổi theo. Ninh Giang các người cũng theo đó đi lên đặc biệt rộng rãi cua quẹo thang lầu. Hoa, Trương Linh theo Tưởng Sơn người thứ nhất lên đến sinh tồn pháo đài lầu 2. Nàng nhìn trước mắt hết thảy, khiếp sợ hô lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.